Chương 34 Phần 2 Sau khi đi theo Nhạc Phong, cuối cùng Vu Tư vẫn chỉ có thể cầm cự được trong khoảng thời gian chưa đầy 4 tháng. Sau khi Vu Tư chết, Nhạc Phong làm theo ý nguyện của cô, không báo cho người nhà cô biết, hỏa táng xong mua một phần mộ để chôn cất. Thạch Gia Tín cũng không tới thắp hương. Mấy ngày Nhạc Phong bận biểu, anh ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc Nhạc Phong đến nghĩa trang đốt vàng mã, anh ta tựa vào cổng nghĩa trang, ngơ ngác nhìn làn khói thuốc lượn lờ bay lên từ nơi nào đó bên trong. Sau khi tang sự hoàn tất, Thạch Gia Tín trở về Bát Vạn Đại Sơn. Ngôi biệt thự không còn bóng dáng Thạch Gia Tín và Vu Tư, quả thật vắng lặng đến đáng sợ. Có hôm, vô tình xem lịch, Nhạc Phong bỗng ngỡ ngàng. Ngày tháng trôi quá nhanh, không ngờ mới đó đã lại cuối năm rồi. Hai ngày trước, Phương Trình tìm đến Nhạc Phong, ấp úng nói rằng Khiết Du đã mang thai được một thời gian rồi, không nên làm việc cực nhọc. Môi trường quán bar lại phức tạp, cậu ta không muốn cho Khiết Du lo việc kinh doanh ở đó nữa. Nhạc Phong cũng rất quyết đoán, liên hệ với người có ý định mua, nhanh chóng sang nhượng quán bar. Hành động này khiến Cũ Điều tức điên. Da Đen nhắn tin cho Nhạc Phong nhắc nhở. Cậu làm vậy không phải là tát vào mặt anh Cũ sao? Thời gian trước, cảnh sát điều tra cậu. Cậu bận xử lý mọi chuyện đến sức đầu mẻ trán. Anh Cũ không tiện nhắc lại việc nhờ cậu giúp đỡ. Giờ thì hay rồi, cậu lại còn bán luôn cả quán bar. Cậu vừa phải phải thôi. Anh Cũ chắc chắn không để cậu sống yên đâu. Nhận được tin nhắn, Nhạc Phong lười hồi âm cho Da Đen. Anh thầm nhủ mấy ngày nay, ông đây sống có được yên ổn đâu cơ chứ. Anh ta còn có thể khó dễ đến cỡ nào được nữa. Trước ngày giao thừa, Nhạc Phong đi dạo một vòng trong cửa hàng, chuyên bán đồ cho mẹ và bé, mua khá nhiều thứ tặng Khiết Du. Ngay cả củi hay xe trẻ em cũng có. Khiết Du dậm chân oán trách anh. Bụng em còn bé, anh mua cái này chỉ tổ phí tiền. Ngậm ngừng giây lát, cô lại mời. Anh, mai qua đây ăn cơm nhé. Ở đây đông người, vui hơn. Do Khiết Du mang thai, ba mẹ và em gái Phương Trình ở quê đều lên đây, tiện thể chăm sóc cho nhau. Lúc Khiết Du cất lời mời, ông bà cụ đang ở bên cạnh, nặng từng viên bánh trôi. Gương mặt đầy nếp nhăn, cười rộ như hoa. Khách sáo mời Nhạc Phong. Đúng vậy, cháu tới đây ăn cùng nhé. Chỉ thêm cái bát, đôi đũa thôi mà. Chỉ là thêm bát đũa, nhưng chung quy lại vẫn là bát đũa của người ngoài. Gia đình người ta đoàn viên, người ngoài như anh xen vào làm gì, gượng gạo lắm. Nhạc Phong cười từ chối, không được, mai anh phải đi thăm mẹ anh. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ, nhưng vừa thốt thành lời, anh bỗng thầm đưa ra quyết định. Nhạc Phong chợt cảm thấy, cho dù thế nào thì bà Kim Mai Phượng cũng là người mẹ ruột có công sinh ra anh. Cũng như Tần Thủ Thành, dù ông ta ngàn sai vạn sai thế nào thì vẫn là ba ruột của Đường Đường. Mấy năm trước, anh đều đợi trời tối mới đến. Lần này, anh cố ý đi sớm. Mua quà Tết xong, buổi chiều, anh lái xe chạy đến bên kia. Tình hình giao thông khá thông thoáng. Anh đến đúng vào giờ cơm tối. Dì Triệu mở cửa cho anh. Bà còn tưởng mình nhìn lầm. Sửng sốt một chút mới tỏ ra mừng rỡ. Phong tử, mau vào đi, sắp đến giờ cơm rồi. Bà Kim Mai Phượng ngồi trên sofa xem tivi, luống cuống tay chân với sự xuất hiện đột ngột của Nhạc Phong. Bà mặc chiếc áo len lông cừu màu đen đơn giản, phối với quần nỉ đỏ tía. Chân đi giày giữ ấm, mái tóc hoa râm được vén gọn ra sau tai. Bà Kim Mai Phượng trang điểm xinh đẹp, ăn nói chanh chua, hiếu chiến. Giữa lúc đôi bên căng thẳng năm ngoái, dường như đã trở thành một người khác. Hoặc có thể chưa đến giờ nên bà chưa kịp thay quần áo. Nhạc Phong cũng thoáng lúng túng, không biết nên nói gì. Cứ thế cúi đầu xách quà Tết vào nhà. Dì Triệu nhường chỗ trên sofa cho anh ngồi rồi bưng sủi cảo lên. Bà Kim Mai Phượng gượng gạo dịch sang một bên, gọi dì Triệu ngồi xuống ăn chung. Ba người mạnh ai nấy ăn. Trong nhà ngoại trừ tiếng tivi ra thì chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau. Giữa bữa cơm, bà Kim Mai Phượng chợt cất lời. Giấm chẳng có vị gì. Dì Triệu vội vàng đứng lên. Biết chị thích ăn cay, em mua sẵn chai tương ớt để trong tủ lạnh, còn chưa mở. Dì Triệu cầm tương ớt đến cho bà Kim Mai Phượng. Bà Kim Mai Phượng xé màng nhựa niêm phong, vặn nắp chai, nhưng nắp kẹt cứng. Vặn hai lần đều không mở được. Nhạc Phong thấy thế, bèn lên tiếng. Mẹ, để con. Tiếng mẹ này gây rúng động tới mức bà Kim Mai Phượng ngơ ngác. Nhạc Phong không nhìn bà, đưa tay lấy chai tương ớt vặn mạnh ra. Lúc đưa lại, bà Kim Mai Phượng còn ngây người không nhận. Hai giây sau, bất chợt đẩy bát trước mặt mình ra, trở về phòng. Tay Nhạc Phong vẫn dơ giữa khoảng không, hồi lâu mới bỏ xuống. Dì Triều vội giải thích. Phong tử, tính tình mẹ con thế đấy. Không phải con không biết, lần này là tốt lắm rồi. Năm ngoái, còn đập nồi, đập bát. Nhạc Phong cười nhạt. Con biết à? Anh cúi đầu ăn sủi cảo, mà miệng nhạt như nước ốc. Cảm tưởng mình đang kiệt sức. Tất cả đều do anh tự chuốc lấy. Lật tung cả thế gian để tìm một nơi ấm áp, hiển nhiên cũng chỉ là từ tưởng tượng mà thôi. Tại sao mày lại trẻ con như thế? Bao nhiêu năm qua vẫn luôn chống chọi với sự lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Giờ mày muốn được xoa dịu tâm hồn. Mới gọi một tiếng mẹ mà đã nghĩ là xuân về hoa nở rồi sao? Anh đưa bao lì xì cho dì Triệu. Dì, bên này nhờ dì giúp đỡ, con đi đây. Dì Triệu bất ngờ, không phải con mới đến sao? Không đợi giao thừa à? Không được, Khiết Du gọi con đến ăn cơm, con nhận lời rồi. Dì Triệu biết không giữ nổi anh, vừa dặn dò này nọ vừa tiễn anh ra cửa. Sau khi vào nhà, dì Triệu lại vội vàng đi xem tình hình bà Kim Mai Phượng thế nào. Lúc này, bà ngồi dưới đất, tựa vào thành giường ngẩn ngơ. Dì Triệu nhanh chóng chạy đến dìu bà. Chị, mùa đông rét mướt, ngồi trên đất không lạnh à? Bà Kim Mai Phượng không đứng dậy, run run nắm tay dì Triệu, vừa cất tiếng đã nghẹn ngào. Tiểu Triệu, Phong tử gọi chị là mẹ rồi, em có nghe không? Dì Triệu cũng vì câu nói này của bà mà khóe mắt rưng rưng. Em nghe mà chị, em đã nói với chị từ lâu rồi. Đừng làm căng với Phong tử. Dù sao, nó cũng là giọt máu của chị. Bây giờ Phong tử trưởng thành, hiểu chuyện rồi, sẽ không ngang bướng như hồi xưa nữa. Nước mắt bà Kim Mai Phượng từ từ lăn xuống khuôn mặt xù xì bị lửa thiêu đốt. Chị biết Phong tử hận chị. Bao nhiêu năm nay, chị biết nó vẫn luôn hận chị. Chị thật sự không cố ý. Lúc đó, chị làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, nên luống cuống và sợ hãi. Bèn lấy đồ chặn cửa lại. Chị không biết sẽ cháy. Người ở trong đó là chồng chị. Chị phải lòng dạ hiểm độc thế nào mới muốn thiêu cháy ông ấy chứ? Chị thật sự không biết. Sau đó chị cũng liều mạng đi cứu ông ấy. Nhưng lửa quá lớn, chị không cứu được, còn bị bỏng mặt. Tiểu Triệu, chị thật sự không cố ý. Phong tử hận chị cũng không biết nói sao với nó. Bà phân trần một hồi, cổ họng nghẹn ngào, bả vai run bần bật, không nói nổi gì nữa. Dì Triệu ngồi xổm xuống, vừa lau nước mắt vừa khuyên bà. Không sao, Phong tử trải qua nhiều chuyện rồi, sẽ từ từ hiểu thôi. Chị xem, năm nay không phải tốt hơn nhiều sao. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi chị à. Chúng ta cứ từ từ. Giờ này, quả thật hơi lỡ dở. Người trên đường đều vội vàng về nhà. Nhạc Phong thật ước ao được như họ. Ít nhất tối hôm nay, họ đều có một nơi để về. Chỉ riêng anh là chẳng biết đi đâu. Dù sao đi nữa, nhà của anh chỉ là căn nhà bê tông, mỗi mình anh cô đơn lẻ loi sinh sống. Đang lang thang trên đường, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Thấy tên người gọi đến, Nhạc Phong thoáng do dự, song vẫn nghe máy. Là Cụ Điều. Nhiều ngày không liên lạc, giọng nói ở đầu dây bên kia vừa xa lạ vừa kỳ quặc. Phong tử, cuối năm rồi, mấy anh em gặp nhau đi. Phòng 301, tầng 3, KTV Kim Bích Huy Hoàng, nể mặt anh, chú đến chứ. Ba từ, chú đến chứ, được Cụ Điều dài giọng thốt ra, mang đầy thâm ý. Phòng 301, tầng 3, KTV Kim Bích Huy Hoàng. Từ ngoại thành chạy về nội thành mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Dù phóng như bay cũng không về kịp giờ khai tiệc. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là ánh đèn sặc sỡ hòa cùng bầu không khí ngột ngạt. Bia chai khui đầy bàn. Mấy gương mặt quen thuộc với Nhạc Phong đang khoác vai nhau cầm micro hát vang bài Bạn Bè của Châu Hoa Kiện. Cụ Điều lôi một cô gái trẻ ăn mặc hở hang vào góc sofa ve vãn. Tượng Dung ngồi một bên tỉa tót móng tay. Da Đen và mấy người khác ngồi bên cạnh sân khấu la hét chơi trò đổ xúc xắc. Không một ai để ý Nhạc Phong đã đến. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, nhưng không hiểu sao giờ càng nhìn càng khó chịu. Nhạc Phong đi đến cạnh Cụ Điều, gọi một tiếng, anh Cụ. Cụ Điều nghe thấy nhưng vẫn vờ mắt điếc tai ngơ, chăm chăm rót rượu cho cô gái kia. Nhạc Phong đứng một hồi rồi gọi lại lần nữa. Da Đen là người đầu tiên phát hiện ra anh. Cậu ta ra hiệu cho người bên cạnh im lặng. Tiếng hát cũng nín mặt. Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhạc Phong không lên tiếng. Trong phòng dần yên tĩnh, chỉ còn giọng Cụ Điều say khướt lè nhè. Uống đi, anh biết em là nữ trung hào kiệt, uống rượu như nước lã. Nhạc Phong lại gọi, anh Cửu. Lần này, Cụ Điều rút cuộc cũng nghe thấy. Gã ngẩng đầu nheo mắt, quan sát anh một hồi, bỗng khoa trương đứng dậy. Ôi, ai đây? Đây không phải Phong Tử sao? Rồng đến nhà tôm, thông dong đến muộn nhỉ, quý hóa quá. Còn tưởng không mời được chú chứ. Vậy mà chú lại đến, quả là nề mặt mũi anh cũ của chú. Được chú ưu ái mà lại đâm ra lo đấy. Gã ăn nói từng câu từng chữ lù loát thế này, xem ra đã soạn sẵn để mỉa mai anh. Nhạc Phong cười trừ. Xin lỗi anh cũ, em vừa xong việc là vội đến đây ngay đấy. Buổi chiều em về thăm mẹ, biếu bà ít quà Tết. Cụ Điều hơi ngây ra. Mẹ... Sau đó gã như nhớ ra, cười quái gở. Chú vẫn nhận người kia là mẹ mình à? Đúng là hiếu thảo. Cũng đúng thôi, mình từ bụng nào chui ra thì mình biết. Có điều, bà chú là ai thì khó nói lắm. Sắc mặt Nhạc Phong rất khó coi. Anh cố sức nhẫn nhịn, bình tĩnh nói. Anh cũ, em luôn gọi anh là anh, nhưng anh nói thế là quá đáng rồi đấy. Bị người ta chỉ trích, Cụ Điều tỉnh táo lại. Trong lòng cũng hơi hối hận. Từ xưa tới nay, dù sao, gã cũng xem Nhạc Phong là anh em. Tuy dạo này, gã cáu Nhạc Phong thật đấy, giờ muốn trút giận cũng được, nhưng đúng là không cần thiết náo loạn đến mức anh em trở mặt. Chuyện gia đình của Nhạc Phong luôn là điều cấm kỵ. Đàn ông đàn an cứ chăm chăm xoáy vào việc này thì mất phong độ quá. Xem ra, hôm nay gã hơi quá chén rồi, chứ không sao lại nóng đầu ăn nói sổ sàng như thế. Nhưng thân làm anh lớn, lời đã nói ra không thể rút lại được. Bầu không khí hơi căng thẳng, Cụ Điều lạnh mặt. Nhóm Da Đen thì trân trối nhìn nhau, đều nghĩ mình không có tư cách đứng ra giải vây cho đôi bên, đừng nên tự rước nhục thì hơn. Không gian tĩnh lặng như tờ, Tưởng Dung bỗng lên tiếng. Nhạc Phong cũng khó trách anh Cụ châm chọc chú. Chú nói xem, mấy năm trước chú là cái thá gì chứ? Toàn dựa vào anh cũ giúp chú gây dựng sự nghiệp. Bây giờ chú mới có chút căn cơ, lại bắt đầu dở giọng làm giá. Nhờ chú chút chuyện, chú lại chối đầy đẩy. Còn khó hơn cả cầu xin thần Phật. Đấy gọi là được đằng chân, lân đằng đầu. Chú cho rằng giờ mình đủ lòng, đủ cánh, có thể tự do bay nhảy rồi chứ gì. Kết quả thì sao? Trèo cao thì ngã đau thôi. Chia tay với Tần Miêu đã đành, giờ lại còn đến mức không nhà để về, không người để thăm, còn bị cảnh sát 3 lần 4 lượt đến tra hỏi ráo riết. Sắp giao thừa tới nơi, chắc không còn chỗ nào để đi nên mới đến thăm mẹ đúng không? Chú rơi vào tình cảnh này có khác gì con chó đâu. Còn chưa dứt lời, Cụ Điều đã cầm chai rượu lên đập. Con điếm kia, mày tưởng mày là cái đinh gì hả? Cú đập này tức thì khiến trán Tưởng Dung tóe máu. Cô ta nín bặt ôm chặt lấy trán. Máu trào qua từng kẽ tay. Cụ Điều cười giả lả với Nhạc Phong. Đừng chấp nhặt loại đàn bà này. Mẹ nó, tình cảm anh em không thể nào để thứ dày rách này chia rẽ được. Nhạc Phong cười xòa, trong lòng thừa hiểu. Bình thường, Tưởng Dung sợ Cụ Điều một phép. Nếu gã không bày mưu gợi ý, cô ta nào dám phát ngôn bừa bãi trong trường hợp này. Có điều, cô ta cũng nhanh trí đứng ra đóng kịch. Thứ nhất là tìm đường lui giúp Cửu Điều. Thứ hai là hạ bệ Nhạc Phong, trút giận thay Cửu Điều. Thứ ba là giết gà dọa khỉ. Đồng thời khiến mọi người ở đây biết điều, đừng mang tâm tư manh động. Nhạc Phong cất lời. Anh Cửu, không có việc gì thì em xin phép. Tết nhất đến nơi rồi, em không trừng mặt ở đây khiến anh khó chịu thêm nữa. Sau này có việc gì cứ gọi em. Giúp được việc gì em nhất định sẽ giúp. Không giúp được thì tại em vô dụng. Anh Cửu đừng trách em. Cửu Điều cười nhạt pha trò. Sao lại thế chứ? Nhạc Phong cũng mỉm cười, chào từ biệt cả đám. Đến lúc anh xuống tầng, Tưởng Dung gọi điện thoại khóc lóc nhận lỗi với anh. Nhạc Phong, tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn. Giờ tôi đi theo anh Cửu kiếm cơm, phải giải vây cho anh ta. Nhạc Phong không để bụng, tôi biết. Anh yên lặng giây lát rồi lại hỏi cô ta. Cô không sao chứ? Tiếng khóc của Tưởng Dung nhỏ dần. Không sao, anh Cửu khen tôi làm được việc, còn cho tôi tiền. Nhạc Phong, anh đừng lo, anh Cửu chỉ muốn hạ giận thôi, sẽ không quá cạn tình cạn nghĩa với anh đâu. Nhóm Da Đen đều chứng kiến cả mà. Nếu anh ta muốn ra tay với anh thật, ắt cũng làm lòng dạ mấy anh em khác nguội lạnh. Anh nhẫn nhịn qua việc này rồi sẽ không sao hết. Nhạc Phong thở dài. Tưởng Dung, chắc cô cũng tích góp được một khoản kha khá rồi. Nếu đủ rồi thì thôi, về bờ được thì về. Anh cũng không phải người đáng tin. Đêm nay anh ta cầm chai rượu đập cô. Nếu hôm khác bên cạnh anh ta không phải chai rượu mà là dao găm, anh ta cũng có thể tiện tay đâm cô một nhát. Cô đừng gửi gắm hết tương lai của mình vào anh Cửu. Sớm tìm đường lui cho mình đi. Đừng đặt cược bản thân vào đó. Tưởng Dung khẽ nói. Người như tôi thì còn có cách gì nữa đâu. Chỉ có thể vậy thôi. Trong im lặng, Nhạc Phong cúp máy trước. Còn có cách gì nữa đâu. Anh loáng thoáng nhớ rằng Quý Đường Đường và Vu Tư đều đã từng nói một câu như thế. Hiện giờ Tưởng Dung cũng mang tâm sự như vậy. Anh thật sự không thể yên lòng. Lúc anh lái xe rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng đã là gần 12 giờ đêm. Tin nhắn chúc mừng lũ lượt được gửi đến điện thoại di động. Tiếng pháo đùng đoàn vang vọng gần xa. Nhạc Phong lang thang thành phố chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định về nhà. Đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, bật tivi. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy nhà cửa sáng trưng, yên bình. Ai mà biết được, bên trong chỉ có một mình anh. Gần sang năm mới, có cô đơn cũng đừng để người ta nhìn thấy. Đã giả vờ thì phải giả vờ cho ra hình ra dạng. Lúc vào khu dân cư, thấy cửa hàng tiện lợi còn mở, anh xuống xe mua hộp mì ăn liền, một bao thuốc lá và hai chai bia. Vừa trả tiền xong, di động lại báo có tin nhắn đến, là tin MMS kèm theo hình ảnh từ anh Mao. Vừa mở ra xem, Nhạc Phong suýt phì cười. Trong ảnh, thần cô mặc bộ trang phục đỏ thẫm, mang đậm không khí ngày Tết, cầm một hộp KFC to, cười thẹn thùng. Nhạc Phong nhắn lại, lừa tình thế, cho thần cô mặc bộ đồ này mà ông ta cũng chịu bá. Anh Mao trả lời rất nhanh, mua cho một phần ăn KFC gia đình thì muốn gì ông ta cũng chịu. Nhạc Phong thầm nhủ, thế này hơi lỗ. Cơ hội tốt vậy mà chỉ bắt thần côn mặc trang phục ngày Tết, phải bắt mặc luôn sườn xám mới đúng. Lúc anh đang định hồi âm lại như thế, anh Mao bỗng gọi điện đến hỏi han. Tấm của anh và tấm của thần côn, tấm nào trông có không khí hơn? Chắc trước đó anh Mao còn gửi một tấm khác. Nhạc Phong đoán là bị lẫn trong đống tin chúc mừng nên đọc sót. Anh đợi lát, em lướt xem. Nhạc Phong nhanh chóng lướt đến tin nhắn kia. Ảnh của anh Mao là ảnh gia đình. Cả nhà đều mặc trang phục Tết đỏ rực. Chị Mao cầm câu đối xuân nghiêng nghiêng. Anh Mao xách đèn lồng. Bé Mao mũi nhỏ mắt hí đứng ngay chính giữa. Tay cầm thỏi vàng to, mặt mày hớn hở. Nhạc Phong khen. Chụp nghệ thuật đấy, có thể làm lịch treo tường, ăn đứt tấm của thần côn. Anh Mao đắc ý lại hỏi anh. Chú đang ở đâu? Không phải là ở một mình đấy chứ? Có chỗ ăn cơm chưa? Nhạc Phong thoáng chần chừ. Em ở bên chỗ Khiết Du, cũng đông vui lắm. Anh Mao ừ một tiếng, tốt bụng nhắc nhở. Đừng ở lâu quá, dù sao đó cũng là nhà người ta. Nhạc Phong bị anh Mao nói mà lòng khó chịu, nóng nảy đốt chát, liên quan gì đến anh? Anh Mao giải thích, không phải, anh sợ chú không biết ý thôi. Hiện giờ, Khiết Du đã kết hôn, không thể thân thiết với chú như hồi trước, không hay lắm. Nhạc Phong bỗng nổi đoá, sao em lại không biết chừng mực được chứ? Chẳng lẽ em lại là người không có đầu óc, ăn vạ ở nhà người ta cả đêm sao? Cứ làm như mọi anh biết điều thôi đấy. Anh Mao bị Nhạc Phong quát mà ngớ người. Không phải, Phong tử, anh muốn nhắc nhở chú chút thôi. Sao chú nóng nảy thế? Anh chỉ lo đêm giao thừa, chú phải bơ vơ một mình nên mới hỏi thăm. Nhạc Phong giật đến mức huyệt thái dương rần rật. Ông đây sao lại không có chỗ để đi? Ông đây thiếu quá gì chỗ chứ? Anh Mao còn định nói gì đó, nhưng Nhạc Phong đã cúp máy. Anh ta cầm di động trên tay, thoáng ngẩn ngơ. Gọi lại không được, mà không gọi cũng chẳng xong. Hồi lâu mới chán nản cả tháng. Biết vậy đã không gọi rồi. Tết nhất đến nơi làm Phong tử khó chịu. Chị Mao đang ở bên cạnh, cán vỏ sủi cảo, nghe vậy lườm anh ta. Đã bảo anh đừng gọi rồi, chẳng lẽ anh còn không rõ tình cảnh của chú ấy bây giờ à? Nhất là vào đêm giao thừa, làm thế không phải sát muối vào vết thương của người ta thì là gì? Anh Mao rầu rĩ, anh cũng sợ chú ấy trẻ tuổi, không hiểu nhân tình thế thái nên mới tốt bụng nhắc nhở thôi. Biết thế, anh đã gọi Phong tử tới thành cổ ăn Tết. Chú ấy bất hòa với gia đình, đường đường đã qua đời. Mấy ngày trước, từ từ cũng mất. Bên cạnh chú ấy, chẳng còn ai để trò chuyện, chắc trong lòng khó chịu lắm. Chị Mao vội bột mì dính trên tay đi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu. Nhạc Phong dẫm chân ga, cắm đầu chạy một mạch. Lúc dừng lại, chính anh cũng không biết mình đã đi đâu. Anh ấn hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài, bỗng ớn lạnh rùng mình. Đây là khu biệt thự nhà Tần Thủ Nghiệp. Sau khi nhà lão bị nổ, Nhạc Phong từng cùng cảnh sát đến hiện trường một lần. Nhà họ Tần gần như bị san thành bình địa, mặt đất lõm xuống thành một hố to, tường rào bốn bề đều vỡ nát, cốt thép trong tường trồi hết cả ra. Đôi khi còn xuất hiện vài thiết bị điện gia dụng bị cháy nổ đến biến dạng. Cảnh sát nói hiện trường vụ nổ quá thảm khốc, gần như không còn hài cốt, chỉ có vài mảnh xương vụn nổ văng mà họ tìm được ở địa điểm cách xa hiện trường. Tối nay ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lái xe đến đây chứ? Toàn thân Nhạc Phong lạnh lẽo, bàn tay cầm vô lăng khẽ rung lên. Anh chọn chỗ đầu xe, xách bia và thuốc lá đi vòng quanh bên ngoài khu dân cư, chọn một chỗ hàng rào thâm thấp đủ để trèo qua. Nơi cần đến không khó tìm, nhà họ Tần cứ bỏ mặc đống đất đó không xây dựng lại. Vụ án mạng thảm khốc đã kéo thấp giá nhà. Mấy nhà xung quanh cũng kiêng dè mà lần lượt dọn đi hết. Nơi đây chính là hố đen bất ngờ xuất hiện giữa cả khu dân cư vốn rực rỡ ánh đèn. Tất cả đều khác biệt một trời một vực. Cốt thép, xi măng và thiết bị điện tan chảy, trộn lẫn dính chặt vào nhau, trông cứ như một ngôi mộ khổng lồ. Mấy bãi nước mưa đọng lại bên dưới đống đổ nát, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi. Rêu xanh bám đầy trên bức tường đổ, giữa những khe tường đầy cỏ dại chen chúc. Lòng ngực Nhạc Phong ngột ngạt quá đỗi. Anh khập khiễng trèo lên nơi cao nhất của ngôi mộ. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy, mùi cháy khèn khét mà anh ngửi thấy vào lần đầu tiên đặt chân tới đây nay đã tan biến. Trên trời mây giăng kín, bao quanh vầng trăng là vòng tròn mờ mờ đứt quãng tựa lớp lông mao. Nhạc Phong khui hai chai bia, cầm trong tay một chai cùng vào cổ chai còn lại. Đường đường anh đến thăm em này. Chỉ một câu này, những lời tiếp theo đều nghẹn uất chắn ngang cổ họng. Anh vùi đầu giữa gối, im lặng thật lâu. Có cơn gió thổi qua vùng vụt bên tai. Tối hôm nay anh cứ tìm tòi mê mãi, muốn tìm thấy một nơi thuộc về mình. Nhưng mãi đến cuối cùng anh mới phát hiện ra rằng nơi này chính là nơi duy nhất anh nên đến. Đường đường, em đang ở đâu? Không ai trả lời, chỉ có âm thanh rào rào của vùng sỏi đá bị gió thổi bay khỏi lớp xi măng. Nhạc Phong thủ thỉ, đường đường, anh chưa bao giờ tin trên đời này có ma. Nhưng nếu em biến thành ma thật, thì em ra đây nói chuyện với anh một lát đi. Anh rất nhớ em. Anh ngửa đầu uống bia. Bia không cay, nhưng dòng bia chảy xuống vẫn khiến anh cay xè cổ họng đến độ rơi nước mắt. Anh ngừng lại hồi lâu mới nói tiếp. Thật ra anh vẫn ổn, chỉ là luôn cạn kiệt sức lực, cảm thấy không còn gì đáng để mình quan tâm nữa. Từng ngày cứ thế trôi qua, không ôm ấp hy vọng ước ao gì. Lão Mao luôn động viên anh nhìn về phía trước. Thật ra anh không muốn thay đổi nhiều. Anh cho rằng như bây giờ rất tốt, có ăn, có uống, trong lòng còn có người để nhớ nhung. Nếu em bắt anh đi yêu người khác, thì quả thật anh không biết phải chung sống với người ta thế nào. Hôm nay, anh cũ làm xấu mặt anh. Tưởng Dung chỉ thẳng vào mặt mắng anh. Anh cảm thấy cô ta mắng rất đúng. Đường đường, có phải em cũng thấy anh vô cùng thất bại? Sau cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng không? Mấy ngày trước, Từ Từ đi rồi. Nếu gặp nhau dưới đó, hai em phải chăm sóc cho nhau. Từ Từ cũng đáng thương. Nhạc Phong uống rất nhiều mà nói rất nhiều. Đầu óc chến choáng, nhưng anh lại không cho rằng mình đã say. Chẳng biết qua bao lâu, khi đầu anh đau như muốn nước ra, bỗng có người lay vai anh, gọi to. Sao lại ngủ ở đây? Anh vào đây bằng cách nào? Nhạc Phong nghe được hết, nhưng lưỡi cứ nằm ngoài tầm kiểm soát, nói không ra lời. Anh chỉ nhìn người kia cười. Anh bảo vệ kia thấy không cách nào hỏi chuyện tên nát rượu này, đành bảo với đồng nghiệp. Tìm trong danh bạ của anh ta, gọi người nhà đến đón đi. Nói xong, anh ta cúi người, dìu Nhạc Phong xuống khỏi đống đổ nát trước. Nhạc Phong thất tha thất thểu vịn vào người anh ta. Đi được vài bước, anh vô tình quay đầu lại. Máu toàn thân thoát cái, xông hết lên đầu. Anh thấy Quý Đường Đường đứng trên đỉnh đóng hoang tàn, cúi đầu, hai tay từ từ vặn van một bình ga. Nhạc Phong hô to, Đường Đường, em đợi đã, em ngừng lại, nghe anh nói. Nhạc Phong đẩy anh bảo vệ kia ra, chạy lên đỉnh đóng tàn tích, chân vấp phải cây thép chìa ra. Cả người ngã xuống đoạn đường dốc. Nhưng anh bất chấp mọi thứ, căng thẳng đến mức lưng chảy mồ hôi ròng ròng, dùng cả tay lẫn chân liều mạng bò lên. Hai anh bảo vệ sợ anh xảy ra chuyện, mỗi người bắt lấy một chân kéo anh xuống. Nhạc Phong nôn nóng gần như sắp điên, không rõ tại sao mình cố gắng bò thế nào cũng không lên nổi. Anh ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường, cô vẫn đang từ từ vặn van bình ga. Nhạc Phong lạc giọng gào to, Đường Đường, em đợi đã, em nghe anh. Còn chưa dứt lời, tầm mắt bỗng sáng choang. Ngọn lửa màu cam tuôn từ bình ga, túa cả ra bốn phía. Nhạc Phong trợn mắt, nhìn thân thể Quý Đường Đường thoáng chốc, nát bươm trong luồng ánh sáng kia. Lòng ngực anh có thứ gì đó vừa sụp đổ tan tành. Tầm mắt bỗng tối sầm, mất đi tri giác. Ban đầu, hai anh bảo vệ kia dốc hết sức cũng không cách nào kéo nổi. Ai ngờ lại đột nhiên kéo xuống dễ dàng như thế. Một người đang ra sức gồng kéo, cứ thế ngã bật ngửa ra phía sau, đau tới mức hét ầm lên. Mẹ nó, uống cho lắm vào rồi say bí tỉ. Tết nhất rồi, cũng không để người ta yên. Bảo vệ vô cùng phẫn nộ, mắng xối xả người được gọi đến đón là Phương Trình. Như thế này là sao? Nửa đêm nửa hôm trèo tường vào, có ý đồ quấy rối gì hả? Anh có biết chúng tôi có thể báo cảnh sát luôn không? Đây là hành vi gây mất an toàn cho các hộ gia đình trong khu dân cư. Phương Trình cúi đầu khom lưng. Vâng, vâng, xin lỗi. Thật xin lỗi, anh tôi uống say quá. Khiết Du đứng trên đống xi măng, sắc mặt khó coi. Từ lúc gọi điện thoại báo tới bây giờ, hai người cứ để anh tôi nằm đây à. Trời lạnh thế này, lỡ lành cống sinh bệnh thì sao? Phương Trình đưa mắt ra hiệu với cô ấy, lòng thầm nhủ. Bà cô ơi, em bớt tranh cãi tí đi. Anh đang xin lỗi người ta mà. Khiết Du chẳng sợ. Cô làm việc ở quán bar bao lâu nay, có hạng người yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp. Cô luôn tùy cơ ứng biến, miệng lưỡi nhanh nhảu. Hai gã bảo vệ tép riêu này có đáng gì? Hai người làm việc kiểu gì đấy? Anh tôi uống rượu say mới nhầm đường đi vào đây. Nếu hai người làm tròn trách nhiệm, anh tôi vào được à? Các anh đã lơ là nhiệm vụ còn đòi báo cảnh sát. Mấy hộ dân ở đây mà biết, kiểu gì chẳng đuổi cổ hai người trước. Để hai người làm bảo vệ, có khi đồ bị trộm sạch cũng chưa biết ấy. Tôi nói cho hai người hay, Anh tôi không việc gì thì thôi. Nếu dập đầu bị thương gì đó trong khu dân cư của hai người, tôi không để yên cho hai người đâu. Một người bảo vệ trong đó tức tối, sơn tới mấy bước như uy hiếp. Này, cô vô lý vừa thôi nhé. Khiết Du cười khẩy. Sao hả? Muốn đánh tôi à? Tôi nói anh biết, trong bụng tôi còn có một đứa bé. Dọa tôi sợ thì không sao. Nhưng nhỡ nó có mình hề gì, cả nhà anh đều phải gánh hậu quả. Không thể làm ảnh hưởng đến phụ nữ có thai. Bảo vệ không muốn gây chuyện. Đành xem như bản thân xui xẻo, lầm bầm chửi bới chán chê, mới đi đến đỡ Nhạc Phong xuống. Khiết Du thở hắt ra, vịn cây thép đi xuống. Phương Trình thấy vậy, sợ mất hồn hết vía. Lo cô xảy ra chuyện gì? Sợ điều nào thì gặp điều đó. Chưa đi được vài bước, Khiết Du bỗng ré lên. Phương Trình hoảng đến mức hồn vía lên mây. Sao hả? Chân bị kẹt, đến đây kéo ra giúp em. Phương Trình chạy đến. Đống ngổn ngang này được tạo thành từ mấy hòn đá nằm chồng chất lên nhau sau vụ nổ. Khiết Du sợ dẫm hụt chân. Thấy bên này có tấm xi măng to nằm ngang, cứ tưởng vững chắc nên chọn đi bên này. Nào ngờ vừa dẫm chân xuống thì chệch ra rìa. Nửa cẳng chân bị thụt cả xuống. Phương Trình cẩn thận rút chân ra giúp cô. Khiết Du mang giày đế bằng rút ra xem. Từ đế giày đến ống giày toàn là bùn đất. Cô tức giận lấy khăn giấy ra lau giày, đẩy Phương Trình. Phía dưới là cái gì đấy, bùn à? Phương Trình bật đèn pin của di động lên, quỳ xuống nhèo mắt, nhìn vào trong. Bỗng ồ lên một tiếng. Có một cái hang này. Khiết Du thắc mắc, hang gì, đường ngầm thoát nước hả? Đầu Phương Trình gần như chui tọt xuống bên dưới tấm xi măng. Không phải, lạ lắm. Có một cái hang hẳn hoi. Chắc trước đây bị che kín, trùng hợp em dẫm vào. Chó mèo ghê gớm lắm, con nào cũng biết đào hang. Khiết Du mất kiên nhẫn, đi thôi, có chịu thôi đi không? Sao anh còn hăng hái hơn cả chó mèo thế? Phương Trình giận dỗi rụt đầu lại, lòng thầm nhủ, bà bầu đúng là tính khí thất thường. Cũng tại em hỏi là hang gì trước đấy thôi. Em không hỏi, anh nhiệt tình thò đầu xuống nhìn làm gì chứ? Kết thúc chương 34, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 35 trong audio tiếp theo.